Thể Tu Chi Tổ, chương 1231, Tuyết Phách Song Đao. Góc truyện audio.com, có quắp ngồi ở trên mặt đất Tần Ngọc Thư bọn người. Nghe được Hồng Vân Thiên nói nhỏ, tất cả đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, lăng lăng nhìn xem kia hai thanh lượn lờ lấy nguyên khí đao mang vũ khí. Hai kiện thông thiên chiến bảo, bọn hắn mặc dù không thể tin được, nhưng kia hai loại hoàn toàn khác biệt nguyên khí uy áp. Thế nhưng là thực sự, ong ong, nương theo lấy hai đạo kịch liệt đao minh âm thanh, kia giống như thực thể hắc màu trắng nguyên khí đao mang. Trực tiếp tràn vào hai cái dài ba thước trong thân đao. Ngay sau đó hai cỗ phảng phất đồng nguyên khí linh khí tức phóng lên tận trời. Nương theo lấy nhảy cẫng hoan hô đao minh âm thanh. Linh động đến cực điểm địa tại Lục Khôn bên người tán loạn. Bọn chúng một cái hiện lên màu bạc nhạt, một cái là màu tím đen, giống như là hai cái nghịch ngợm hài đồng, khi thì lăn lộn, khi thì xoay tròn, trên nhảy xuống vọt, mà chung quanh nồng đậm ma linh khí bên trong, dần dần tuôn ra một tia màu trắng cùng nguyên khí màu đen quang hoàn. Theo hai thanh thân đao du động mà nhộn nhạo, toàn bộ trong động quật đều tràn ngập ma linh nguyên khí hiển hóa đặc biệt uy áp. Nhìn thấy kỳ lạ như vậy dị tượng, Tần Ngọc Thư bọn người coi như chưa thấy qua thông thiên linh bảo. Cũng có thể nhìn ra cái này hai cây trường đao đáng sợ. Không có người thôi động, đều có thể chủ động dẫn động nguyên khí. Cái này cùng trước đó ma long nhận, cơ hồ không hề khác gì nhau. Lục Khôn yên tĩnh đứng đấy, thần niệm tại hai cây trường đao trên dò xét. Sau một lúc lâu, hắn lẩm bẩm nói, không nghĩ tới dung luyện hai loại sinh mệnh chi lực về sau. Bên trong gan khí linh sẽ sinh ra thần kỳ như vậy biến hóa. Hồng Vân Thiên một mặt hiếu kỳ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Khôn duỗi ra hai tay, hai cây trường đao linh tính 10 phần địa lơ lửng tại hắn trên bàn tay. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân đao nói, ta cùng Tiết Nhi trao đổi dưới. Trước đó mặc dù rót vào nhiều như vậy nhục thân tinh hoa cùng ý chí chi lực, nhưng bên trong gan khí linh cùng cuồng loạn ma ý dung hợp tiến độ vẻn vẹn đến một nửa, coi như cưỡng ép chống đỡ xuống dưới, chúng ta còn lại cuồng loạn chi ý cùng huyết nhục tinh hoa cũng không có cách nào đem nó hoàn thành. Lục Khôn trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nói, về sau sinh mệnh chi lực chẳng những đánh gãy dung hợp, còn đem hai loại nửa dung hợp trạng thái ý chí, cùng ngươi huyết nhục của ta tinh hoa, lấy một loại phương thức đặc biệt cùng bên trong gan kết hợp lại. Loại này nửa dung hợp trạng thái, liền cùng ta ma năng đồng dạng, tại sinh mệnh chi lực điều tiết dưới, có thể tùy thời tương dung tách rời. Bất quá muốn bọn chúng tiếp tục dung hợp, người ta hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách trèo trống. Thế là Tuyết Nhi vô ý thức căn cứ luyện thể quyết mạch suy nghĩ. Đem hai loại ý chí huyết nhục tách rời, tạo thành cuồng loạn cùng tàn bạo hai loại ý chí bên trong gan. Cũng may mà nàng gửi lại hàn băng kiếm là thành đôi pháp bảo. Khí linh chi hồn vốn là một thể hai điểm, nếu không không cách nào thuận lợi phân liệt, một lần nữa chỉnh hợp ngũ hành thân đao cùng ma đao thể. Tạo thành cái này đối trường đao. Hồng Vân Thiên nghe xong, thần sắc đồng dạng ngạc nhiên vô cùng, hắn lại hỏi, vừa mới pháp bảo dị tượng, cùng bản tọa thấy qua thông thiên linh bảo không kém bao nhiêu. Nói một cách khác, chúng ta mặc dù không có thành công dung hợp cuồng loạn ma ý, nhưng cơ duyên xảo hợp luyện chế được hai kiện thông thiên chiến bảo. Hẳn là không sai, bất quá còn phải thử nhìn một chút, Lục Khôn tâm niệm vừa động. Tay trái cầm lên màu bạc nhạt ngũ hành đao thể, tay phải cầm màu tím đen ma đao thể, trong lòng bàn tay tuôn ra từng đoàn dòng máu màu bạc. Những huyết dịch này từng đợt vặn vẹo, biến hóa thành vô số cây sợi cơ nhục, giống như là một loại nào đó sợi rễ, cuốn lấy vết đao, hùng hậu tinh huyết thuận sợi cơ nhục rót vào song đao bên trong. Rất nhanh liền có một cỗ đặc thù năng lượng nhộn nhạo lên. Kia vờn quanh tại bốn phía linh nguyên khí cùng ma nguyên khí nhao nhao hướng ngưng tụ đến. Hóa thành ngưng thực đao mang, bao trùm tại thân đao mặt ngoài, tản ra đáng sợ uy áp, Lục Khôn tròng mắt hơi híp, hùng hậu ma năng cũng rót vào trong đó. Hai kiện thân đao không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Lực lượng vô hình tại mặt ngoài phun trào, những cái kia nguyên khí đao chỉ riêng bắt đầu hướng về phía trước đoạn mũi đao hội tụ. Dần dần hướng về phía trước kéo dài, một thước, hai thước, ba thước, nhưng đến bốn thước thời điểm, thân đao bỗng nhiên run lẩy bẩy. Phía trên từ huyết dịch cơ bắp tạo thành đường vân, càng là vặn vẹo không thôi, có tán loạn xu thế. Lục Khôn gặp đây, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói. Bốn thước, thật đúng là hai kiện thông thiên chiến bảo. Bọn chúng chất liệu vẫn là lấy huyết dịch cơ bắp làm chủ. Chỉ có thể ngưng tụ ra bị động lực trường phạm vi nguyên khí đao. Chờ huyết dịch ngưng xương về sau, thân đao thì tương đương với xương cốt kéo dài. Hoàn toàn có thể chịu đựng lấy mạnh hơn uy năng, lại phối hợp bên trong gan khí linh, liền có thể mượn nhờ hư không chi lực, ngưng tụ ra dài 30-40 trượng đáng sợ đao mang. Hồng Vân Thiên kinh hỉ nói, cái này mang ý nghĩa, ngươi chỉ cần đi vào cốt biến hậu kỳ, liền có thể cầm trong tay hai kiện có thể so với ma long nhận bảo vật. Lần trước bằng vào một thanh ma long nhận, ngươi thiếu chút nữa trọng thương một ngụy hóa thần, có hai thanh, chẳng phải là có thể đánh giết loại này tồn tại. Lục Khôn hít một hơi thật sâu, trong tay khí huyết quay cuồng, thu hồi huyết dịch cơ bắp cùng ma năng. Hai thanh thân đao lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, lơ lửng tại hắn trước người. Hắn tính toán nói, vừa mới bốn thước nguyên khí đao, tiêu hao ma năng cùng tinh huyết không nhỏ, nếu như kéo dài đến 30-40 trượng. Hao tổn càng là kinh khủng, bất quá cùng ma viên biến so sánh, thật tốt hơn nhiều, tối thiểu có thể chống đỡ một đoạn thời gian chiến đấu. Về phần có thể hay không uy hiếp được ngụy hóa thần tính mệnh, còn không thể kết luận. Nói đến đây, ánh mắt hắn khẽ híp một cái nói, chẳng qua nếu như dung hợp thành cuồng loạn ma ý kia lại khác biệt. Hồng Vân Thiên nghe vậy, thần sắc ngưng trọng nói. Vừa mới đạo kia kim sắc nguyên khí đao, chỉ là cuồng loạn ma ý dung hợp một nửa sinh ra dị tượng. Hắn uy năng liền đáng sợ như thế, hắn ánh mắt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc, chân thành nói, bản tọa nhớ kỹ nhất nguyên tông mấy vị trưởng lão uy áp. Nếu như phán đoán không sai, cuồng loạn ma ý chân chính thành hình về sau, thanh này vũ khí nói không chừng có thể bộc phát ra hóa thần trung kỳ uy lực. Lục Khôn nhìn xem trước người hai cây trường đao, trầm tư hạ nói, hiện tại bên trong gan, là cuồng loạn ma ý nửa dung hợp sản phẩm, đã tiến hành một nửa, nếu là chúng ta lấy trạng thái mạnh nhất tiếp tục, chưa hẳn không thể. Hồng Vân Thiên lắc đầu nói, vẫn là chờ ngươi tiến vào hậu kỳ rồi nói sau, khoảng cách phá toái quốc gia mở ra càng ngày càng gần. Thời gian còn lại ngươi vẫn là chuyên tâm đột phá đi. Lục Khôn cảm thụ được tình huống trong cơ thể, than nhẹ một tiếng nói, lần này luyện chế ngoài ý muốn nhiều lần sinh, chẳng những chứa đựng tinh huyết tiêu hao sạch sẽ, nhục thân cũng hao tổn rất nhiều, không biết muốn chữa thương bao lâu. Hồng Vân Thiên cảm thụ được mình tổn thương, cau mày nói, vậy ngươi nắm chặt thời gian chữa thương, chúng ta bây giờ liền rời đi. Tần Ngọc Thư nghe đến đó, chần chừ một lúc nói. Các chủ, cán đao còn không có luyện chế. Lục Khôn cười cười nói. Bên trong gan xuất hiện dị biến. Hóa thành song đao, cán đao ngược lại đối hắn tách rời sát nhập có chỗ trở ngại. Tương lai ta lấy huyết dịch ngưng xương, trực tiếp hội tụ thành cán đao, ngược lại thích hợp hơn. Nói đến đây, hắn vuốt ve thân đao. Nói khẽ, lần này có thể luyện chế thành công. Hơn phân nửa đều dựa vào khí linh. Cái này đối chiến đao, vậy liền gọi là, tuyết phách song đao. Lục Khôn thần sắc có chút an ủi, như thế mệnh danh, tương đương với tuyết nhi lấy một loại đặc thù sinh mệnh hình thái. Làm bạn tại hắn bên người, trong lòng dễ chịu không ít, hít một hơi thật sâu. Hắn quay người ôm quyền nói, cảm tạ các vị tương trợ, nhất là Hắc Viêm đạo hữu, vì bảo hộ mọi người, thậm chí tiêu hao nguyên anh bản nguyên. Cố bản bồi nguyên đan dược, luyện thể các vẫn có một ít, quay đầu đền bù cho đạo hữu. Hắc Viêm đạo quân nghe vậy, có chút thụ sủng nhược kinh nói. Đây là hẳn là, kinh lịch vừa mới kinh khủng tràng cảnh, nghe được mấy người đối thoại. Hắn đối Lục Khôn e ngại càng sâu, trước mắt cái này kinh khủng tồn tại. Tại Tuyết Phách Song Đao tương trợ dưới, chỉ sợ đều có thể đồ sát hóa thần. Hắn một cái nho nhỏ nguyên anh hậu kỳ, nào dám đắc tội. Sau đó Lục Khôn thần sắc nhất truyền, trở nên ngưng trọng nói. Hắc Viêm đạo hữu trong này kinh lịch hết thảy đều là luyện thể các bí mật. Để cho an toàn, Hồng Huynh sẽ mang đạo hữu tiến về bản các thệ ngôn chi sơn. Nhiều hơn nhất trọng thần hồn cấm chế. Hắc Viêm đạo quân cười khổ gật đầu, làm phiền Hồng Huynh. Hồng Vân Thiên gật đầu, liền dẫn mấy người, rời đi Dung Nguyên Ma Quật. Rất nhanh, Dung Nguyên Ma Quật chỉ còn lại Lục Khôn một người. Hắn vừa cẩn thận quan sát mấy lần Tuyết Phách Song Đao. Sau đó một tay phất lên, nhưng cái này đối trường đao lắc lư dưới, không có nhúc nhích, không có cách nào thu nhập không gian chữ vật. Ông, một tiếng đao minh vang động. Tựa hồ tại đáp lại hắn lời nói, Lục Khôn thần sắc cổ quái nói, ngươi không muốn đi vào, vậy ta cũng không thể đem ngươi cõng lên người đi, quá gây cho người chú ý, ong ong. Lục Khôn nghe được cái này âm thanh đao minh, hơi sững sờ nói, chuyện này là thật, ong, hắn hơi suy tư dưới, thể nội là số không nhiều khí huyết chi lực liền quay cuồng lên. Song đao tại hắn điều khiển dưới. Mặt ngoài ngưng thực huyết dịch cơ bắp, trực tiếp mềm hóa thành dòng máu màu bạc, nương theo lấy một tiếng rầm rầm giòn vang, Tuyết Phách Song Đao tại từng đợt ngân sắc trong huyết vụ, hóa thành hai đoàn lưỡi dao, sau đó bọn chúng tại lẫn nhau tương liên, một lần nữa tổ hợp, biến thành hai đầu miếng sắt dây từng dài, thể lỏng bên trong gan tựa như là một tầng màng mỏng, bám vào miếng sắt phía dưới. Lúc này, Lục Khôn ngực cơ bắp hướng hai bên tách rời, mở ra ngực, lộ ra bên trong xương sườn, hai cây miếng sắt dây từng dài, liền thuận xương sườn ở giữa khe hở, hướng hắn thể nội chui vào, những này miếng sắt lẫn nhau điệp ra, thuận bên trong ngũ tạng lục phủ vờn quanh bắt đầu, giống như là một tầng màu đen bạc khôi giáp, bao vây lấy từng khối trơn nhẵn nội tạng, mà kết nối khôi giáp cùng nội tạng. Liền là Tuyết Phách đao kia hóa thành thể lỏng bên trong gan. Cuồng loạn cùng tàn bạo ý niệm tại tầng này bên trong gan màng mỏng bên trên du tàu. Phát ra thoải mái dễ chịu vui sướng khí tức, phảng phất tìm tới chính mình ổ nhỏ. Lục Khôn không khỏi trừng lớn hai mắt, phảng phất cảm thấy hai cỗ đặc thù năng lượng, tràn vào ngũ tạng lục phủ. Tại Tuyết Phách bên trong gan gia trì dưới. Nội tạng của hắn giống như trở nên cường thịnh hơn. Hắn lẩm bẩm nói, loại cảm giác này, tựa hồ, có thể chống đỡ thời gian dài hơn nhất nguyên chi lực. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.